Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 610, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 7. Thố huyền, cánh đông, Wawa ở Queen cùng dắt hội họp đồng thời, vốn nên cùng đến tẫn lại lâm vào ánh sáng màu tím bệnh, vũng bùn, bên trong. Vô luận hắn như thế nào dãy giụa, xúi dục xí bàng, cho dù là nắm giữ đồng phục chiến đấu mang đến một đôi tân xí bàng, hắn cũng không thể bay ra 100 mét, cho tới trong tiếng kêu tràn đầy vô tận tức giận, đáng chết người mù, buông tha tấn công ngươi, vừa có thể giữ vững thời gian bao lâu, tại hạ chỉ là làm hết sức thôi, còn nữa, các hạng ngươi nói sai lầm rồi, sai chỗ nào? Kinh ngạc một giây, Queen dừng lại dãy giụa, thiêu đốt hỏa diễm đen nhánh nha đồng nhìn về phía đứng ở phù trên đá Nhất Tiếu. Cái kia toàn thân căng thẳng dáng vẻ, hơn nữa cao độ ngưng tụ tử quang, thấy thế nào đều là đã toàn lực ứng phó, này một ít đã trải qua chiến đấu hắn không thể nào không nhìn ra. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ cũng không hề từ bỏ tấn công, chấm ngoặc kép. Lộ ra thật thà nụ cười Nhất Tiếu, đầu từ từ chuyển hướng phía trên, tẫn trên người thiêu đốt hỏa diễm vặn vẹo không khí, để cho ánh mặt trời cùng đám mây xem ra giống như là ở vào ảo ảnh bên trong. Nhìn không rõ lắm, thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép, sau đó bừng tỉnh tẫn, trong con người hiện lên một tia khinh thường, lão tử biết người có thể kêu gọi vẫn thạch. Nhưng là một viên có thể không có tác dụng gì. Các hạ thực lực, tại hạ lòng biết rõ, cũng là cố gắng hết sức bội phục, tự nhiên không dám như thế qua loa lấy lệ. Ông trên người ánh sáng màu tím lại lần nữa tăng vọt. Nhất Tiếu, để cho dưới chân đi lên to lớn hòn đá toác ra vô số kẽ hở. Một màn này nhìn đến tẫn con người hơi co lại. Lấy này người mù đối với Fruit năng lực thuần thục, như vậy sự tình có lẽ chưa có phát sinh qua. Cố làm ra vẻ, chẳng lẽ ngươi còn có thể kêu gọi hai khỏa sao? Ngươi cho rằng là vẫn thạch là kẻo a, có thể tùy tùy tiện tiện chỉ làm đi ra. Diễu cợt lên tiếng tẫn, sức lực vẫn 10 phần, đừng nói là hai khỏa, chính là 3 viên, 4 viên hắn đều sẽ không sợ. Loại này đáp lời người khác mà nói rất đáng sợ đồ vật. Với hắn mà nói cũng bất quá là lớn một chút mà đá thôi. Coi như rơi xuống, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nát bấy. Ngược lại thì này người mù, dùng được loại này cường lực chiêu thức, tiếp theo nhất định sẽ rất mệt mỏi. Đến lúc đó chính là hắn cùng với Queen, dắt hội họp thời điểm. Hội họp là phải... Quỷ đảo nơi đó từ rách bỏ mình một khắc kia trở đi liền nhất định thất thủ. Không được bao lâu địch nhân sẽ tiếp viện tới, nếu như bọn họ không nhanh chóng hối hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó chỉ có thể bị từng cái kích phá. Không, vì cho cuộc chiến đấu này vẽ lên một cái mỹ mãn số câu. Chấm ngoặc kép, khẽ lắc đầu Nhất Tiếu, hơi có còng lưng thân thể vào giờ khắc này thật thẳng tắp. Trên người ánh sáng màu tím giống như là rót vào nước sôi như thế. Chợt trở nên khói lửa ngập trời. Trùng điệp thành hạo hạo đáng đáng màn sáng xông vào không trung. Sau một khắc, không trung lâm vào hắc ám. Như người vậy giống như ngăn ta lại. Đáng chết, lão tử thế nào không nhúc nhích được. Không khỏi bất an tự trong lòng hiện lên. Gắng sức giãy giụa tẫn xúi dục ngọn lửa che lấp đen nhánh phe cánh. Nhưng lại vẫn là không cách nào di động. Cho dù có Busoku có thể triệt tiêu bộ phận trọng lực. Nhưng là không ngăn được đối với phương kia chỗ nào cũng nhúng tay vào trọng lực xâm nhập. Tẫn rất rõ như vậy áp chế kéo dài không được bao lâu. Vốn định thừa dịp đối với phương phân tâm thời điểm tránh thoát một chút. Kết quả loại này áp chế lực ngược lại mạnh hơn. Này người mù, đã tại liêu mạng, các hạ biết không, Wano bao năm qua hỏa tế đi qua ngày thứ 2 muốn làm gì? Lão tử cũng không phải là người ở đây. Không biết, sẽ có ngôi sao đầy trời nha. mỗi trăm năm còn sẽ có một trận sáng chói lưu tinh vũ. Mọi người sẽ đi cầu nguyện, mặc dù đang xuống cũng không thấy tận mắt, nhưng là trong sách có cặn kẽ ghi lại. Nhất Tiếu tiếng nói rơi xuống, Tẫn Mỏ Nhọn liền khoa trương mở to. Khốn kiếp người mù, ngươi lại dám tính toán lão tử. Hổn hển, hổn hển, giống như hỏa sơn bùng nổ to bằng lượng ngọn lửa tự Tẫn trên người toát ra. Trở thành trong bóng tối tối nóng bỏng nguồn sáng hắn. Rất nhanh lại bị đoạt lấy phần này hào quang. Đợi lâu, các hạ, chấm ngoặc kép, năm nay là 1500 năm không tệ. Nhưng này mới buổi trưa a. Chấm ngoặc kép, theo Nhất Tiếu cùng ngẩng đầu Tẫn. Thấy được nắng chiều lúc rơi xuống mới có đầy trời mây đỏ. Kèm theo vang lên bên tai tiếng rít. Bọn họ màu sắc cũng dần dần từ cạn càng sâu. Từ màu da cam đến đỏ nhạt. Rồi đến đỏ thẩm, dao. Làm viên thứ nhất thiêu đốt hỏa diễm vẫn thạch xuyên thấu tầng mây. Hoàn toàn bất đồng ánh sáng sáng ngời cũng theo đó đầu xạ mà xuống. Giống như một thanh kiếm sắc tương dạ màn phá vỡ. Theo sát phía sau là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, luyện thành một đường thẳng bọn họ. Phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh như vậy. Một viên tiếp nối một viên liền cùng một chỗ. Mang theo sáng chói, thần thánh, vô cùng nóng bỏng huy hoàng. Thẳng hướng đỉnh đầu của hắn chạy tới. Hoa, không có ai có thể xét xử lão tử. Vẫn thạch thì như thế nào? Lão tử bể cho ngươi nhìn địa ngục chi xét xử. Phần hòa, ương ngạnh giấy giụa đầu Tẫn. Trên người thiêu đốt hỏa diễm. Cuồng bạo vũ động đứng lên. Nhanh chóng hướng hắn mỏ nhọn hội tụ. Tạo thành một viên giống như là tim như vậy nhảy động không nghỉ to lớn hỏa cầu. Sau lưng của hắn đồng phục chiến đấu tạo thành hỏa hồng phe cánh. Lưu động đi tới hỏa cầu phía trên đem bao trùm. Đón viên thứ nhất hạ xuống vẫn thạch thẳng lên. Ung ung. Hai người va chạm trong nháy mắt. Một đạo sáng ngời ngọn lửa vòng sáng tại thiên khung khuếch tán. Kia sau đó dũng động hơi nóng. Vén lên một trận lại một trận hiện lên rung động, sóng. Để cho thế gian vạn vật cũng ảm đạm vô quang. Hoa lạp lạp, giống như Tẫn ngửa mặt lên trời gầm thét lời muốn nói như vậy. Cho dù là vẫn thạch hắn cũng có thể nát bấy. Hủy diệt viên thứ nhất vẫn thạch Tẫn. Trong mắt tóe ra kinh người hào quang. Hắn cũng không nghĩ đến. Dắt cung cấp đồng phục chiến đấu lại có thể hấp thu vẫn thạch thượng hỏa diễm. Sau đó chuyển hóa thành lực lượng cung cấp cho mình phun ra hỏa cầu. Viên thứ hai, viên thứ ba, càng chiến càng hăng hỏa cầu thể tích trở nên càng ngày càng lớn. Ở liên tục diệu thế vòng sáng xuống, nó thế như trẻ tre một chuỗi mà lên, đem xếp thành thẳng tắp mây thiên thạch từng cái nát bấy. Cho đến đệ 15 viên, cũng chính là một viên cuối cùng sau khi kết thúc. Giống như cái thứ hai mặt trời nó cũng cháy hết chính mình. Ở trên trời toát ra một đóa lệnh thiên địa nổ âm. Run rẩy không chỉ to lớn mà cô vân. Quậy đến vạn dặm mây trắng như gió lốc trời mưa đại dương như thế ầm ỉ vang trời. Cuốn lên không nghỉ. Hoa hoa, lão tử còn sống. Đáng chết người mù. Đắm chìm trong vô số vẫn thạch mảnh vụn mưa rơi xuống Tẫn. Trên người ánh sáng màu tím chẳng biết lúc nào rút đi. Thích ý hung xí bằng hắn phát ra đắc ý tiếng kêu. Trong đó sống sót sau tai nạn vui sướng không che giấu được. Lúc trước một khắc kia, hắn thật sự coi chính mình chết chắc. Không ai có thể nghĩ tới đồng phục chiến đấu như thế ra sức. Mặc dù nó cuối cùng cũng theo hỏa cầu nổ lớn cùng biến mất có chút đáng tiếc. Nhưng đem tới tái tạo một món là được. Là thời điểm tấn công. Dù là không thấy được phát sinh hết thảy các thứ này, Nhất Tiếu cũng thông qua Kenbunsoku cảm giác nhìn thấy vẫn thạch thất bại. Bất quá hắn không có như đưa đám, mà là hướng về phía Tẫn hơi khom người một cái. Tẫn các hạ, tại hạ long trọng đưa tiễn đã kết thúc, người cũng nên nhập thổ vi an rồi. 3. Một hai tay cười chắp tay trong nháy mắt, xúi dục rồi. Xí Bàng Tẫn gầm thét lên tiếng, đáng chết là ngươi, đừng cho lão tử giả thần giả quỷ, gọi đến nhiều như vậy vẫn thạch, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng có thể dùng? Vừa đúng, đất bạo nổ thiên tinh, rào, rào, ánh sáng màu tím lại lần nữa sáng lên một khắc kia. Lưu loát từ bầu trời chiếu xuống vô số đá vụn sáng lên, giống như kia vô tận tinh hà như thế. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi khống chế những đá này, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa Tẫn Không tiến ngược lại thụt lùi ngừng thân thể. Xoay người liền muốn chạy trốn, có thể những thứ kia ở nhất tiếu trọng lực dưới sự chỉ dẫn đá vụn tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đem cái kia to lớn thân thể bao trùm. Rào, hoa lạp lạp, không, không, chấm ngoặc kép, ngươi đừng mơ tưởng sát lão tử. Chấm ngoặc kép, không người có thể xét xử ta. Chấm ngoặc kép, kinh hoàng dị thường Tẫn qua loa giãy giụa, đem không ngừng tụ hợp đá vụn một lần lại một lần đánh bay. Có thể vẫn là tốn công vô ích, bể nát vẫn thạch quá nhiều. Hơn nữa mỗi một khối cũng nặng nề dị thường, nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. Cái này không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép, không nên là như vậy. Hôi người mù, ngươi lại thức tỉnh, thú hình, nhân thú hình, hình người, vô luận biến thành loại nào bộ dáng, vô luận tốc độ như thế nào gia tăng, đều không cách nào thoát khỏi đá vụn bọc lại. Tẫn càng nói càng tuyệt vọng. Không, tại hạ còn thiếu một chút. Tẫn các hạ, vĩnh biệt, ba, một lần nữa đôi thủ hợp 11 cười. Khống chế không ngừng ngưng tụ vẫn thạch đem Tẫn hoàn toàn nuốt mất. Hơn nữa càng tụ càng nhiều, cho đến tạo thành một viên 100 mét đường kính hình cầu trôi lơ lửng không trung lúc. Tẫn sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Hô, tại hạ cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh. Greg tiểu ca, thở phào nhẹ nhõm nhất tiếu, cùng theo vẫn thạch cầu cùng rơi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt dọa người, một chiêu này là do Rex thật sự nói ra, là chính là muốn hoàn toàn tiêu diệt trừ Kaido ngoại mạnh nhất Tẫn. Dựa theo chiến lược để tính, hắn thực sự có thể chế trụ Tẫn, nhưng là muốn giết chết hắn rất khó khăn, cho nên chiến đấu ngay từ đầu, bước đầu có thể sử dụng Fruit thức tỉnh lực lượng hắn, cũng đã ở dẫn dắt trên trời vẫn thạch, là chính là thấm ướt, đồng hóa bọn họ, khiến chúng nó có thể ở thời khắc mấu chốt chỉ dùng rất ít lực lượng, tạo thành đủ để chí mạng chiêu thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.